Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 381, bản nguyên lại hiện ra. Thu Thủy Tiên Thành sừng sững tại tiên giới 1,5 tỷ năm lâu dài. Là tiên đạo văn minh kết tinh, mỗi một tòa phòng ốc, mỗi tòa nhà đều như một kiện tác phẩm nghệ thuật, giống một kiện tràn ngập văn hóa nội tình đồ cổ. Lạc Huyên tiến vào tiên thành về sau, nhìn lấy hai bên đường phố kiến trúc, nhìn lấy lui tới tiên nhân, vui vẻ nói, Sen sư tỷ, nguyên lai, tiên giới là cái dạng này, thật rất xinh đẹp. Song Hà lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nghĩ thầm, tiên thành tuy nhiên xinh đẹp, thế nhưng là, tiên tâm lại cùng phàm nhân giống nhau, tiên giới tràn ngập giết hại. Mặt ngoài hòa bình tiên thành, vụng trộm lại là tranh đấu không ngừng. Làm Lạc Huyên nhìn đến tiên giới quần áo lúc, lập tức xông vào tiên y cửa hàng, đồng thời lớn tiếng hô, Sen sư tỷ, mau vào a, thật xinh đẹp tiên y a. Tiên giới lịch sử so trên địa cầu lịch sử dài trăm triệu vạn lần. Một cách tự nhiên, tiên giới văn hóa nội tình cũng so trên địa cầu thâm hậu ức vạn lần. Lại thêm tiên nhân thủ đoạn, chế tác được tiên y xinh đẹp không gì sánh được. Mỗi một kiện tiên y đều có đặc sắc, mà lại, mỗi một kiện tiên y đều có phòng ngự công năng, có thể để phòng ngừa thần thức thăm dò, còn có thể phòng ngự tiên nhân công kích. Hiệu may nữ tiên gặp Lạc Huyên cùng Song Sen đi vào cửa hàng, lập tức chào đón, mỉm cười nói, hai vị, mời vào bên trong. Nàng cũng không có bởi vì Lạc Huyên là hư tiên, thì thấp nhìn Lạc Huyên. Lạc Huyên đi đến một kiện màu xanh nhạt váy dài bên cạnh, dùng tay vuốt ve lấy váy dài, đạo, thật thật xinh đẹp, xoa đi cũng vô cùng dễ chịu. Chẳng lẽ nói, thật sự là do trời phía trên đám mây dệt thành. Nữ nhân viên cửa hàng nghe đến Lạc Huyên lời nói, nhìn đến Lạc Huyên mặc trên người, thầm nghĩ, nữ tiên này hẳn là vừa mới phi thăng tiên giới a. Ngay sau đó, giới thiệu nói, cô nương, cái này tiên váy là từ 9 màu tơ tằm dệt thành, lại gia nhập lông hoa mộc, thiên kim cát, cái này quần áo chẳng những xinh đẹp, mà lại, phòng ngự năng lực tương đương với nhị phẩm phòng ngự tiên khí. Song Hara một chút Lạc Huyên cánh tay, nói khẽ, đại tiểu thư, lông hoa mộc cùng thiên kim cát là tam phẩm tiên tài, cực kỳ chân quý. Lạc Huyên gật gật đầu, hỏi bên cạnh nữ tiên, tiên nữ, cái này váy dài bao nhiêu tiền? Tiền, nữ tiên nghĩ thầm, hạ giới không phải dùng linh thạch sao? Nàng vừa chuyển động ý nghĩ, rồi nói tiếp, cái này quần áo xuất từ Vĩnh Hòa đại sư chi thủ, lại thêm tài liệu chân quý, giá bán 8 triệu trung phẩm tiên thạch. Ngô, Lạc Huyên bị giật mình, thầm nghĩ, cũng là đem ta bán, cũng mua không nổi cái váy này a. Nữ tiên nhìn đến Lạc Huyên sắc mặt, nghĩ thầm, xem ra nàng mua không nổi. Ngay sau đó, nàng sầm mặt lại, đạo, tiểu cô nương, ngươi đến cùng có mua hay không? Lạc Huyên nhìn đến nữ tiên sắc mặt, thầm nghĩ, nữ tiên này tại sao như vậy a? Nhìn người ta mua không nổi, lập tức liền muốn đuổi người đi. Lạc Huyên xoắn suýt một chút, thần thức xuyên vào kim diệp thế giới. Kim diệp thế giới đến là có một ít bảo vật, chỉ là nàng không muốn lấy ra. Song Sen đạo, đại tiểu thư, nếu không, chúng ta đến nơi khác nhìn xem. Lạc Huyên bất đắc dĩ nói, được thôi, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Hai người rời đi hiệu may về sau, Lạc Huyên đạo, Sen sư tỷ, tiên giới y phục mắc như vậy, chẳng lẽ nói, các ngươi mua một bộ y phục, liền có thể xuyên mấy vạn năm? Ách, Song Sen dừng một chút, đạo, chúng ta mặc quần áo đều là phổ thông lông tơ tằm dệt thành, còn có một số y phục là dùng vạn niên thanh mộc luyện chế mà thành, khá là rẻ. Vạn niên thanh mộc, Lạc Huyên biết, vạn nhận bên trong dãy núi thì có rất nhiều vạn niên thanh mộc. Liên miên sinh trưởng. Nói đến, cái này vạn niên thanh mộc thì cùng phàm giới phổ thông cây cối một dạng. Chỉ bất quá sinh trưởng năm so sánh xa xưa, chỉ có sinh trưởng vạn năm trở lên thanh mộc, đối được xưng tụng vạn niên thanh mộc. Lông tằm là tiên giới phổ thông tàm trùng, lông từng bước xâm chiếm vật là vạn niên thanh mộc diệp. Lại thêm tiên linh chi khí tẩm bổ, lông tằm phun ra tia vô cùng có dẻo dai, cũng vô cùng mềm mại, chế thành tiên y về sau, mặc lên người vô cùng thoải mái dễ chịu. Đương nhiên, nếu như lông tằm lưu lạc đến tu chân giới, thì là chân chính tiên chân, hội bị vô số tu chân giả truy phủng. Tiên giới chi vật, nhiều năm thụ tiên linh chi khí tư nhuận, cho dù là một khối phổ thông thảo, cũng là tiên thảo, một khối phổ thông bùn, cũng có thể coi là tiên bùn, ở trong mắt tu chân giả cũng là bảo vật, là tiên chân. Ngược lại, tu chân giới sự vật cầm tới tiên giới, giống như đồ bỏ đi đồng dạng, có lẽ hội có một ít tiên nhân cảm thấy tu chân giới sự vật mới mẻ, thú vị, hội cất giữ một số. Lạc Huyên nhìn lấy bên trong tòa tiên thành mỹ lệ sự vật, nhìn lấy xinh đẹp tiên váy, nhìn lấy trong cửa hàng tiên quả, nhìn lấy xinh đẹp vật phẩm trang sức, trong lòng phiền muộn không gì sánh được. Sư phụ cũng thật sự là, chỉ cấp ta một số hạ phẩm tiên thạch, cũng không biết cho thêm ta một số thượng phẩm tiên thạch. Lạc Huyên mắng xéo một câu, nàng đến không phải trách cứ Dương An, chẳng qua là cảm thấy trong lòng phiền muộn. Song Sen không nói gì, nàng có thể đoán được, có lẽ Lạc Huyên sư phụ hy vọng nàng tại tiên giới lịch luyện trưởng thành. Lạc Huyên hỏi, Sen sư tỷ, tiên giới có hiệu cầm đồ sao? Hiệu cầm đồ? Song Sen suy nghĩ một chút, rốt cuộc để ý giải thoát Huyên ý tứ, đạo, tiên giới không có tương tự cửa hàng. Bất quá, nếu như trên người ngươi có đồ tốt, có thể cầm tới tán tiên đường phố đi bán. Tán tiên đường phố? Lạc Huyên hỏi, đây là địa phương nào? Song Sen đạo, tán tiên đường phố cũng là một số tán tu vật phẩm giao dịch địa phương. Chỗ kia dòng người so sánh hỗn tạp. Bất quá, nếu như nhãn lực tốt, cũng có thể phát hiện một số chân quý tiên phẩm. A, Lạc Huyên minh bạch, liền nói ngay, tốt, chúng ta liền đi tán tiên đường phố xem một chút đi. Nàng nhớ đến, tu chân giới cũng có tương tự địa phương. Nàng tại tu chân giới du lịch thời điểm, cũng thường xuyên đi tán tu căn cứ đi dạo. Có lúc, còn có thể kiếm đến một hai kiện chơi vui đồ vật. Lạc Huyên theo Song Sen đi vào tán tiên sau phố, cảm giác mình đi vào một thế giới khác. Nàng vô ý thức hỏi, Sen sư tỷ, nơi này vẫn là tiên giới sao? Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này tựa như phàm giới xóm nghèo, tu sĩ mặc lấy vô cùng phổ thông, tu sĩ trên mặt phong trần mệt mỏi, các tu sĩ hoặc ngồi, hoặc đứng, tản mát tại hai bên đường phố. Song Sen nói khẽ, tại tiên giới, phổ thông tu sĩ vô cùng vất vả, có lúc làm một điểm điểm tư nguyên, đều muốn lấy mạng đi phấn đấu. Chúng tiên đều biết vạn nhận sơn mạch vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là, vì tìm kiếm tu luyện tư nguyên, vẫn có rất nhiều tiên nhân bước vào vạn nhận sơn mạch. Lạc Huyên khẽ gật đầu, nàng có thể hiểu được, nàng tại tu chân giới du lịch thời điểm, cũng sẽ cùng phổ thông tu sĩ cùng một chỗ tìm kiếm tu luyện tư nguyên. Nàng còn nhớ rõ, vô ý biển tu sĩ chung quanh mỗi ngày đều trải qua liếm máu trên lưỡi đao sinh hoạt. Những tu sĩ kia y phục đều là cũ nát, trên thân dính lấy yêu thú máu dấu vết. Lạc Huyên vừa đi, một bên nghĩ, cầm thứ gì đi ra đổi tiền đâu. Trên người nàng bảo vật rất nhiều, có thập đại linh căn một trong khổ trúc, còn có một cái thế giới thụ cành cây. Có dung hợp thái sơ chi linh thanh như hiểu thiên, có long cung, còn có một cái trung phẩm phi hành tiên khí. Thế nhưng là, Lạc Huyên minh bạch, vô luận nàng xuất ra bên nào bảo vật, đều sẽ khiến oanh động. Lạc Huyên tại tán tiên đường phố đi dạo một hồi lâu. Hỏi, Sen sư tỷ, các ngươi là làm sao kiếm tiền? Đúng, làm sao kiếm tiền nhanh nhất? Song Sen đạo, ta cùng sư huynh, các sư tỷ ra ngoài lịch luyện thời điểm, hội thu thập một số linh dược, cũng gặp được một số bảo vật, có thể dùng những linh dược này cùng bảo vật đổi lấy tiên thạch. Ngoài ra, còn có thể tiếp một số môn phái nhiệm vụ, dùng nhiệm vụ điểm đổi lấy tu luyện tư nguyên. Dạng này a, Lạc Huyên nói, Song Sen rồi nói tiếp, muốn nói gì kiếm lợi nhiều nhất? Tại tiên giới, luyện đan sư kiếm lợi nhiều nhất a, lần cũng là luyện khí đại sư. Đúng, chế phù sư cùng trận pháp đại sư cũng so sánh thụ tiên nhân hoan nghênh. Song Sen có trận đạo thiên phú, bây giờ nàng là một vị cấp 2 tiên trận sư, nàng có thể bán ra từ tự luyện chế trận kỳ. Lạc Huyên đạo, tại tu chân giới thời điểm, ta là cửu phẩm đan sư, cũng là cửu phẩm trận pháp đại sư, vẫn là cửu phẩm luyện khí đại sư. Ách, Song Sen im lặng, suy nghĩ một chút, nàng vẻn vẹn học tập trận đạo liền cần hoa đại lượng thời gian, liền tu luyện thời gian đều vô cùng ít ỏi, nàng vô pháp tưởng tượng Lạc Huyên vậy mà học tập nhiều đồ như vậy. Song Sen vừa chuyển động ý nghĩ, lại nhìn một chút Lạc Huyên, thầm nghĩ, nàng khẳng định không đến 100 tuổi, không đến 100 tuổi thì có thể phi thăng tiên giới, còn có thể học tập nhiều đồ như vậy, nàng là làm sao làm được? Ngay sau đó, nàng lại nghĩ, có lẽ cũng là bởi vì nàng thiên phú cao, Hỗn Nguyên Thánh Đế mới có thể thu nàng làm đệ tử đi. Song Sen nhưng lại không biết, Lạc Huyên thiên phú cũng là bình thường giống như nguyên bản, chỉ là thuần mộc linh căn, về sau bị Dương An cải tạo thành hỗn độn thể, tu luyện Tam Sinh Đạo Quyết, lúc này mới lộ ra bất phàm. Lạc Huyên gặp Song Sen không nói lời nào, rồi nói tiếp, Sen sư tỷ, nếu không ta tiếp tục học tập luyện đan a, chỉ cần ta trở thành tiên đan sư, liền sẽ có rất nhiều tiên thạch, liền có thể mua ta thích tiên váy. Đến lúc đó, ta nhìn cái kia tiên nữ dám xem thường ta. Chẳng biết tại sao, Lạc Huyên vừa nghĩ tới cái kia hiệu may nữ tiên sắc mặt, tâm lý thì cảm giác khó chịu, cái kia nữ tiên cũng quá coi thường người. Muốn là sư phụ hoặc là sư nương tại, ta liền đem nàng cửa hàng đều mua lại, muốn mặc quần áo gì thì mặc quần áo gì. Song Sen đạo, đại tiểu thư, tiên đan sư cùng phàm đan sư không giống nhau, ta nghe nói có rất nhiều người phi thăng là cửu phẩm phàm đan sư, thế nhưng là bọn họ cũng rất khó thành vì tiên đan sư. Không có việc gì, ta là thiên tài, Lạc Huyên nói. Thế mà, Lạc Huyên vừa đắc ý một hồi, lại buồn bực nói, Sen sư tỷ, ta không có tiên thảo luyện tay a. Song Sen đạo, đại tiểu thư, tại chúng ta Thanh Kiếm môn, muốn bồi dưỡng một vị tiên đan sư, cũng cần tiêu tốn rất nhiều tiên linh thảo. Lạc Huyên đạo, Vạn Nhận Sơn mạch không phải có rất nhiều tiên linh thảo sao? Nàng nói một câu, lại thầm nghĩ đáng tiếc, sớm biết ta thì chọn thêm một số tiên linh thảo. Lạc Huyên nói phong cũng là mưa. Lúc này, nàng hận không thể lập tức tiến về Vạn Nhận Sơn mạch. Đột nhiên, Lạc Huyên nhìn đến một cái thạch cổ, thân thể nàng dường như bị định thân. Một lát sau, kinh hỉ nói, ta lại tìm đến một cái thạch cổ. Quá tốt, ta lại tìm đến một cái thạch cổ. Lạc Huyên hô một câu, vọt tới một cái tán tu quầy hàng bên cạnh, một tay chụp vào thạch cổ, hỏi, thứ này bao nhiêu tiên thạch? Chủ quán nhìn đến Lạc Huyên thần sắc, trong lòng hoan hỉ không gì sánh được, không nghĩ tới, câu được một con cá lớn. hắn một chiêu này cũng là hướng lên trời vực một vị nào đó tiên tôn học. Cầm một cái giả thạch trống đổi câu tránh thức thạch cổ. Chủ sạp này giấu giếm vui mừng, nỗ lực bình phục nỗi lòng, mắng thầm, cái này ngu ngốc nữ tiên, ngươi có cần phải cao hứng như vậy sao? Ngươi làm như vậy, không phải để người khắp thiên hạ đều biết ngươi có thạch cổ sao? Không phải sao, Lạc Huyên vừa cầm lấy thạch cổ, thì ám đạo không tốt, nàng cảm giác mấy trăm đạo ánh mắt nhìn về phía nàng. Mà lại, những ánh mắt này nóng rực không gì sánh được. Phảng phất, muốn đem Lạc Huyên ăn, Lạc Huyên lập tức cho Chân Thánh Đế gọi điện thoại. Đạo, Chân Thánh Đế, ta lại gặp đến phiền phức. Chân Thánh Đế nghe đến Lạc Huyên nói chuyện về sau, thầm nghĩ, ngươi đến tiên giới không bao lâu, liền đã gây một đống lớn phiền phức, thật sự là một cái gây chuyện chủ. Chân Thánh Đế tâm niệm nhất động, lấy cực nhanh tốc độ hướng Lạc Huyên chỗ vị trí di động. Lúc này, hắn cảm giác mình thành một cái bảo tiêu. Lạc Huyên cầm lấy thạch cổ về sau, hỏi một câu, cái kia chủ quán còn chưa có trả lời. Nàng khẽ ồ lên một tiếng. Đạo, đây là giả. Chủ quán cảm nhận được chung quanh ánh mắt, biết mình không chiếm được tránh thức thạch cổ. Hỏi, tiểu cô nương, ngươi có tránh thức thạch cổ? Lạc Huyên không ngốc, nàng chỉ là giấu không được tâm sự. Nàng cảm nhận được chúng tiên ánh mắt, nghĩ thầm, Chân Thánh Đế cũng nhanh đến. Sau đó, đạo, ta chẳng những có thạch cổ, còn có hai cái, soạt. Lần này, chung quanh ánh mắt càng thêm hỏa nhiệt. Một số người nghĩ, nếu có cơ hội, nhất định muốn đoạt đến thạch cổ. Thượng thiên vực nào đó tiên tôn đấu giá thạch cổ tin tức đã truyền đến hạ thiên vực. Cơ hồ, chúng tiên đều biết, chúng tiên cũng biết thạch cổ tránh thức giá trị. Nghe nói, thạch cổ đã từng đánh ra 10 đầu thượng phẩm tiên mạch. Một cái đại la tiên đi đến Lạc Huyên bên người, hỏi, tiểu cô nương, ngươi cho một cái giá đi, cái kia thạch cổ, ta muốn, tại hạ thiên vực, tiên vương vô cùng thưa thớt, đại la tiên đã là đỉnh cấp cường giả, làm vị này đại la tiên xuất hiện về sau, chung quanh tiên nhân đều lộ ra thất vọng ánh mắt, chúng tiên biết được, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hai cái này thạch cổ thì về vị này đại la tiên tất cả. Lạc Huyên đạo, ta không bán. Cái này đại la tiên nhìn lấy Lạc Huyên. Đạo, tiểu cô nương, ta nghe nói qua ngươi. Hiện tại có rất nhiều người đang tìm ngươi. Hắn nói đến đây, dừng một chút, nghĩ thầm, nàng có hai cái thạch cổ. Chẳng lẽ nói, nàng có một phẩm cấp phi thường cao tiểu thế giới, là ngũ hành thế giới, vẫn là chân linh thế giới. Cái này đại la tiên càng nghĩ, tâm lý càng giận nóng. Hắn tâm lý làm lấy mộng đẹp, nếu như được đến tiểu thế giới, ta liền đi hắn thiên vực. Đại la tiên gặp Lạc Huyên không nói lời nào, cũng không giao ra thạch cổ, một tay chụp vào Lạc Huyên. Nàng muốn trước tiên đem Lạc Huyên mang đi, lại cẩn thận bàn hỏi một chút. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ tán tiên đường phố. Lạc Huyên phía trước mặt đất nổ tung. Cái kia đại la tiên bị không biết tên dị lực đánh bay trên mặt đất. Miệng phun máu tươi, thần sắc uể oải. Lạc Huyên nhìn người tới, vui vẻ nói, Chân Thánh Đế, ngươi đến thật nhanh. Chân Thánh Đế có chút bất đắc dĩ. Đạo, ngươi lại gây chuyện gì? Hắn đem trong lòng lời nói sau khi đi ra, cảm giác hỏi như vậy không tốt lắm, rồi nói tiếp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Huyên đạo, ta không gây sự. Ngay sau đó, Lạc Huyên giải thích nói, ta nhìn thấy một cái bản nguyên thạch cổ, trong lúc nhất thời cao hứng mà thôi. Chân Thánh Đế nhìn một chút quầy hàng phía trên giả thạch trống, đạo, một cái hàng giả mà thôi. Lạc Huyên đạo, ta cũng là nắm bắt tới tay phía trên mới biết được. Chân Thánh Đế so Lạc Huyên lịch duyệt sâu một số, hắn quét về phía bán thạch cổ chủ quán, quát hỏi, ngươi gặp qua chánh thức thạch cổ? Chánh thức thạch cổ ở đâu? Đương nhiên, Trần Thành Đế là giúp Lạc Huyên tìm kiếm thạch cổ. Hắn biết Dương An thực lực về sau, sinh không nổi một tia lòng phản kháng. Trần Thành Đế chứng đạo về sau, trong lòng càng là rõ ràng. Thành Đế con đường so tu tiên chi lộ càng thêm gian nan. Mỗi tiến lên một bước nhỏ đều cần lượng lớn tu luyện tư nguyên cùng vô lượng thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.